Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, dĩ nhiên là cái này Pokemon. U ám trong rừng rậm, 20 mấy đạo thân ảnh không ngừng tiến lên, thỉnh thoảng phát ra tiếng xào xạc, khiến cho rừng rậm này bằng thêm một lần quỷ dị. Không thích hợp, cô Mây cảnh giác nhìn xem bốn phía, cả thân ảnh như có như không lạc hậu một điểm. Biểu lộ 10 phần ngưng trọng. Ban đêm cũng là một ít Pokemon sinh động thời điểm, coi như tại yên tĩnh cũng tuyệt đối không khả năng giống bây giờ như vậy như thế yên tĩnh. Nói như vậy, chỉ có thập phần cường đại Pokemon ở phụ cận đây mới khiến cho còn lại Pokemon không dám hiện thân, hoặc là bỏ chạy đến địa phương khác đi. Nơi này cũng liền trở thành cái kia cường đại Pokemon lãnh thổ. Đáng chết, đến cùng là nhiệm vụ gì? Đây cũng quá hố a. Vừa nghĩ tới khả năng đối mặt cường đại đến cực điểm Pokemon, cô Mây trong lòng liền là một trận chửi mắng. Hắn còn trẻ, đều còn không có đi ra ngoài lữ hành, vừa cầm tới ban đầu Pokemon liền muốn đối mặt cơ hồ hoàn toàn không có khả năng chiến thắng địch. Nhân, cái này tương đương thật sự là thao đàn. Bất kể như thế nào chửi mắng, cô Mây cũng chỉ có thể tiến lên. Mặc kệ từ lúc nào, tụt lại phía sau chạy trốn đều là kẻ yếu hành vi. Kỳ thật chạy trốn cũng không đáng sợ, cô Mây trong lòng cũng không có áp lực gì. Mấu chốt là trước mặt mấy vị kia thỉnh thoảng ánh mắt quét tới, cái này liền có chút lúng túng. Chạy không thoát a, bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo đại bộ đội tiến lên. Cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên phía trước rộng mở trong sáng. Trong sáng ánh trăng vẩy xuống, khiến cho nơi này biến có chút thần thánh. Cô Mây mấy người đều có chút nhìn ngây người. Không thể nghi ngờ, nơi này rất đẹp. Thần kỳ thiên nhiên tổng là có thể sáng tạo ra loại này chỗ thần kỳ. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoa cỏ chập chờn, bươm bướm bay múa, có mấy cái Pokemon ở dưới ánh trăng vui đùa ầm ĩ. Cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Tình cảm tất cả Pokemon đều chạy đến nơi đây. Chỉ là không có cỡ lớn Pokemon. Ngẫm lại cũng thế. Nơi này còn tính là rừng rậm Viridian bên ngoài. Cỡ lớn Pokemon không có khả năng xuất hiện ở đây. Một khi xuất hiện, cũng chạy không thoát bị tóm vận mệnh. Đó là, bỗng nhiên, cô Mây ánh mắt đăm đăm, nhìn chừng chừng lấy phía trước. Đây là một loại có động vật có vú đặc thù màu hồng hai chân Pokemon. Nó miệng mũi bộ vị ngắn mà rộng, có hình tam giác lỗ tai cùng mắt to màu xanh lam con ngươi. Móng vuốt có 3 ngón tay, bắp chân dưới đáy có hình bầu dục tiêu chí, cái đuôi dài mà mảnh, cuối đuôi hiện lên hình trứng, làm Pokemon cốt hôi cấp người chơi. Muốn không biết cũng khó khăn. Mew, cô Mây đầu có chút không rõ. Nơi này vậy mà lại xuất hiện Mew. Đáng chết. Không phải nói Mew sẽ chỉ ở tâm linh thuần khiết người xuất hiện trước mặt sao? Chẳng lẽ bọn hắn rất thuần khiết? Đừng nói giỡn, tranh thủ thời gian vứt bỏ trong lòng cái kia không thiết thực suy nghĩ. Cô Mây đã suy nghĩ lấy như thế nào né tránh lần này trọng đại nguy cơ. Hiển nhiên, trốn là không thể trốn. Nếu như đã gia nhập đội Rocket, đây cũng là mang ý nghĩa hắn cùng cái gì liên minh giải thi đấu loại hình vô duyên. Chỉ có thể hành tẩu trong bóng đêm. Nếu như trốn đi, liền ngay cả hắc ám cũng dung không được hắn. Đến giờ, liền thật tại trainer cái này một quần thể không tiếp tục chờ được nữa. Chỉ có thể đi làm công đi. Vậy liền khổ cực, nhưng là muốn hắn đối kháng Mew. Đó là nằm mơ, Mew là ai đều có thể đối phó sao? Làm truyền thuyết cấp bậc Pokemon, thực lực mạnh khó có thể tưởng tượng. Thật không biết cấp trên có phải điên rồi hay không. Vậy mà lại phái mấy người bọn hắn con tôm nhỏ đến bắt lấy. Đầu óc tú đậu, trong lòng đem đội Rocket cao tầng mắng toàn bộ. Trong đầu suy nghĩ cấp tốc chuyển động, suy tư như thế nào tránh thoát lần này trọng đại nguy cơ đồng thời còn có thể lộ mặt. Đúng vậy, hắn đã ở tại đội Rocket. Đương nhiên phải cố gắng trèo lên trên. Tại tầng dưới chót nhất có ý gì? Kỳ thật, thực sự mà nói, Giovanni cái này người thủ lĩnh vẫn là rất hợp cách. Nhân cách mị lực 10 phần lớn. Đây cũng là đội Rocket có thể đi cho tới hôm nay nguyên nhân. Hắn xưa nay sẽ không keo kiệt đối với thủ hạ vun trồng. Tiền đề ngươi muốn trung thành, có tiềm lực, có chút độ khó, nhưng cũng không phải là không thể được. Ngay tại cô Mây suy tư thời điểm, bên kia cái kia đại hán đã chỉ huy mọi người bắt đầu chỗ đứng. Chuẩn bị chiến đấu, hỗn đàn, nhìn thấy chỉ huy của hắn, cô Mây càng là nhận định trong lòng phỏng đoán. Gia hỏa này, hoàn toàn liền là để cho bọn họ tới làm bia đỡ đạn. Đáng giận, ra đi, đi tâu. Pokebo mở ra, đi tâu mặt đơ nhìn chằm chằm cô Mây. Làm Pokemon hắn tự nhiên có kinh người cảm giác. Trong nháy mắt cũng cảm giác được nguy hiểm chí mạng. Bộ mặt biểu lộ cũng xuất hiện lưu động. Nghe ta nói, đi tâu, cô Mây gặp đây, có chút ngồi xổm xuống. Thấp giọng nói ra, đợi chút nữa theo ta chỉ lệnh làm việc. Bằng không chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Bách biến, đi tâu đôi mắt khẽ động. Kinh nghi bất định nhìn thoáng qua cô Mây. Sau đó yên lặng gật đầu. Tại sinh mệnh uy hiếp phía dưới, nó cũng không thể không giữ vững tinh thần đến ứng đối sắp đến nguy cơ. Bắt đầu, đại hán đột nhiên hạ lệnh. Những người còn lại trở ngại hắn dâm uy, không thể không kiên trì xông đi lên đem Mew vây quanh. Bọn hắn không biết cái gì cái gọi là Mew. Người cũng không có khả năng khiến cái này tầng dưới chót người biết cái gì gọi là thần thú. Bọn hắn bản năng cảm giác trước mắt cái này đáng yêu Pokemon không có nguy hiểm gì. Cho nên mặc dù có chút lo nghĩ, nhưng lại có không có lùi bước. Bắt đầu chỉ huy riêng phần mình Pokemon tác chiến. Rattata, va chạm, Spearow, mổ, Arbok, gặm cắn, đi tâu, biến thân, ngoặc kép chấm chấm. Trong nháy mắt, tất cả trainer chỉ huy dưới tay mình Pokemon phát động kỹ năng. Chiến đấu khai hỏa, đại hán gặp này hơi nheo mắt lại. Cùng hắn mấy cái đồng đội yên lặng nhìn chăm chú lên nơi này hết thảy động tĩnh. Trên thực tế, Mew loại này trong truyền thuyết Pokemon hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Liền ngay cả phía trên, cũng là ngoài ý muốn lần thứ nhất bắt được tin tức của nó. Tư liệu rất ít, cho nên hoàn toàn không biết hắn thực lực, năng lực là như thế nào. Không có cách, chỉ có thể dùng biện pháp cũ. Khi những này trainer phát động công kích một khắc này, Mew dừng lại cùng Pokemon không có vui đùa ầm ĩ động tác. Ngoẹo đầu, tò mò nhìn trước mắt một màn này. Nó không minh bạch, những này người vì sao phải sâu kiến lay xe. Đây cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Nói thật, liền ngay cả ở đây đại bộ phận Pokemon đều có thể đối phó những người này. Quá yếu, khi những này tiến công sắp tới người trong nháy mắt, Mew đôi mắt một trương, thân hình chớp động, hóa thành một đầu màu hồng tấm lụa, tốc độ cực nhanh, mắt thường gần như không thể gặp. Sau một khắc, Mew lần nữa về đến điểm bắt đầu, giống như mới sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Tê tương đương, đại hán hít sâu một hơi, ra đầu tê dại một hồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.